Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, ẩn chứa ma lực nguyên tố rượu đế. Lý Hồng nhanh đem rượu đế cầm ra đến, để cho chúng ta nếm thử Đại Đường Vương Chiêu quý tộc lão đàn ông rượu đến cùng có cái gì không giống nhau. Tiến tiệm tạp hóa cửa lớn, Minh Nguyệt liền hướng Lý Hồng thúc giục đến. Lý Hồng cũng lười được che giấu, trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vạc lớn rượu bỏ vào Minh Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt tiện tay giải khai vạc rượu trên phong ấn, từ lầu hai cầm cái hai cái chén nhỏ phân cho Thu Nhi cùng Giang Vãn Kiếm. Ba người dùng chén nhỏ riêng phần mình múc một chén rượu. Minh Nguyệt đem đựng đầy rượu bát bưng đến trước mũi ngửi ngửi, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thu Nhi không có sốt ruột, một ngụm nhỏ trà lấy trong chén rượu đế, tinh tế thưởng thức rượu đế mùi vị. Về phần Giang Vãn Kiếm, nếm thử một miếng về sau, mặt trực tiếp liền thay đổi, đoán chừng là cảm thấy không tốt uống, liền bát đều ném đi. Ô, nói như thế nào đây? Rượu mùi vị cũng không tệ lắm, chính là phía sau có hơi lớn. Không phải sao, ta đều có gật đầu choáng rồi. Minh Nguyệt ôm lấy đầu nói đến, ta cũng có loại cảm giác này, có lẽ là cồn hàm lượng tương đối cao duyên cớ a. Thu Nhi hùa theo đến, nghe xong lời của hai người, Lý Hồng nhớ tới kiếp trước đồng sự nói qua mấy câu nói, lập tức cho hai người thuật lại một lần. Xác thực rượu đế cồn hàm lượng so với các ngươi trước đó uống rượu đỏ muốn cao, nhưng là uống rượu đỏ càng nhiều thời điểm theo đuổi là một loại hơi say rượu ý cảnh, so như tình lữ chung đụng thời điểm ở vào hơi say rượu trạng thái dưới lại càng dễ cọ sát ra hỏa hoa, mà rượu đế thì là tương đối thích hợp lão hữu gặp gỡ, đã lâu không gặp hảo hữu đột nhiên gặp mặt uống rượu hai chén rượu đục, bên cạnh thả hơn mấy dạng tinh xảo thức nhắm, tốt nhất lại có một đĩa đậu phộng, chẳng phải sung sướng. Nghe người kiểu nói này còn giống như thật sự là như vậy về ý tứ. Bất quá Lý Hồng, trước người không phải nói chính mình không hiểu rõ rượu sao, làm sao nói đến rượu đến một bộ một bộ, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chảy. Những này ta đều là từ người khác nơi đó nghe tới. Nghe tới? Nghe ai nói? Minh Nguyệt hỏi tới. Một cái lão bằng hữu. Đi rồi, đi rồi. Nhàn thoại đến đây chấm dứt. A, rượu các ngươi còn uống không uống? Không uống liền bắt đầu công việc a. Này vò rượu có chừng 50 cân. Các ngươi đi mua một chút đại khái có thể chứa đựng nửa cân rượu xinh đẹp vật chứa. Đêm này 50 cân rượu tách ra cất vào trong thùng. Làm gì phiền toái như vậy? Bán rượu nói, trực tiếp để khách nhân chuẩn bị vật chứa không phải tốt. Minh Nguyệt không hiểu hỏi, người đây cũng đừng quản, làm theo là được rồi. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi liếc nhau, cùng đi mua chứa rượu vật chứa rồi. Ước chừng qua rồi nửa cái tiếng đồng hồ, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi trở về rồi. Còn mang theo ba loại cái bình cho Lý Hồng nhìn. Một loại là trong suốt sáng long lanh bình thủy tinh, một loại là thúy bình ngọc, cuối cùng một loại là màu tím nhạt bình thủy tinh. Lý Hồng nghĩ nghĩ nói đến, bình thủy tinh mua 80 cái, bình ngọc 15 cái, bình thủy tinh 5 cái. Thu Nhi nghe vậy gật rồi lấy đầu, theo Lý Hồng phân phó mua về rồi cái bình. Sau đó thao túng tinh thần lực đem rượu đế từng cái cất vào trong bình. Được rồi, không có các ngươi chuyện gì, tiếp xuống đến liền giao cho ta đi. Cùng ngày buổi tối, Lý Hồng một cá nhân đợi tại dưới lầu mân mê rồi một đêm trên những này tách ra rượu đế. Ngày thứ hai Minh Nguyệt cùng Thu Nhi xuống tới thời điểm đều bị Lý Hồng kiệt tác sợ ngây người. Trước đó chỉ là chứa ở trong bình rượu đế, phát sinh rồi một loại nào đó rất kỳ diệu biến hóa. Xuyên thấu qua một cái trong đó màu tím nhạt bình thủy tinh, Minh Nguyệt có thể thấy rất rõ, trong bình có một hạt hạt điểm sáng tại trên dưới lưu động. Cái khác cái bình cũng giống vậy, mặt trong nổi lơ lửng đủ loại màu sắc điểm sáng. Minh Nguyệt thả ra tinh thần cảm giác rồi một chút, phát hiện những này điểm sáng rõ ràng là không khí trung du cách ma pháp nguyên tố, mà lại là thuần túy nhất loại kia. Minh Nguyệt nuốt rồi ngụm nước bọt, đầy mắt thả ánh sáng nhìn trước mắt Diệu Đế. Tu luyện ma pháp nhiều năm như vậy, Minh Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chỗ thuần túy ma pháp nguyên tố. Loại này ma pháp nguyên tố hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành ma lực của mình. Đồng dạng cấp 7 ma pháp sư, ma lực khô kiệt thời điểm chỉ cần muốn uống một ngụm, nhiều nhất một lạng lượng, liền có thể lập tức khôi phục ma lực. Tại thời điểm chiến đấu nếu có một bình dạng này rượu, tương đương với chữ bị 5 lần ma lực, chính là nàng loại này pháp thánh. Một bình rượu cũng có thể khôi phục một nửa ma lực. Có thể nói là phi thường chân quý bảo bối. Lý Hồng, ngươi làm như thế nào? Trong bình ma pháp nguyên tố là chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt cầm lấy bình rượu hỏi. Đương nhiên là ta từ linh khí bên trong rút ra rồi. Ngươi không phải là không thể tu luyện sao? Ta chỉ là thân thể chứa đựng không được ma lực, không đại biểu ta cảm giác không đến linh khí bên trong ma pháp nguyên tố. Về phần nói làm sao làm được, kỳ thực cũng rất đơn giản. Ta chỉ là dùng tinh thần lực đem linh khí trung du cách các loại thuộc tính ma pháp nguyên tố tách rời, bỏ vào trong rượu, sau đó đưa bọn chúng dung hợp, liền hoàn thành rồi. Thật đơn giản a. Minh Nguyệt nghe vậy khóe miệng giật một cái. Đơn giản cái quỷ a. Đừng nói để ma pháp nguyên tố cùng rượu dung hợp, người bình thường liền từ linh khí chung trực tiếp tách rời ma pháp nguyên tố đều làm không được. Ma pháp sư lúc tu luyện đều là thông qua suy tưởng đem chung quanh linh khí hút vào trong cơ thể, tại thể nội hấp thu trong đó hữu dụng ma pháp nguyên tố, đem vô dụng kia bộ phận thông qua hít thở bài xuất trong cơ thể. Dạng này phương thức tu luyện đã tiếp tục rồi hết mấy vạn năm. Mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú đều là dạng này. Nếu như ai cũng có thể giống Lý Hồng đồng dạng trực tiếp hấp thu không khí bên trong cần lấy ma lực nguyên tố, đã giảm bớt đi tại thể nội tách rời linh khí bên trong không cần kia bộ phận ma pháp nguyên tố thời gian, tại có hạn sinh mệnh bên trong tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất. Pháp thần đoán chừng đều bay đầy trời. Nói như vậy, Lý Hồng rượu giá trị thì càng cao rồi. Nghĩ đến này, Minh Nguyệt nhìn những rượu này ánh mắt lộ ra càng phát nóng bỏng. Lý Hồng, những rượu này ngươi là dự định cầm ra ra bán sao? Minh Nguyệt hỏi tới. Giá cả kia đâu? Căn cứ mặt trong ma pháp nguyên tố hàm lượng khác biệt, giá tiền cũng khác biệt. Bình thủy tinh bên trong ma pháp nguyên tố hàm lượng ít nhất 3 vạn tiền vàng một bình. Trong bình ngọc ma pháp nguyên tố hàm lượng là bình thủy tinh 2 lần. Giá cả cũng là 2 lần, cũng liền là 6 vạn tiền vàng. Trong bình thủy tinh ma pháp nguyên tố hàm lượng là bình thủy tinh 3 lần. Muốn 10 vạn tiền vàng. Bệ hạ, 3 lần không phải là 9 vạn tiền vàng sao? Một bên Thu Nhi hỏi. Có thể mua nổi bình thủy tinh, đều không kém này 1 vạn tiền vàng. Lý Hồng nhàn nhạt trả lời đến. Ngạch, bệ hạ anh minh. Minh Nguyệt nghe xong Lý Hồng báo giá về sau, sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng vừa rồi nhưng thật ra là nghĩ đem mặt trong chứa phong nguyên tố rượu toàn bộ mua đi. Thế nhưng là Lý Hồng báo giá để cho nàng có chút thừa nhận không lên. Mà Lý Hồng sớm liền nhìn ra Minh Nguyệt ý nghĩ, hắn biết rõ cái này rượu đối Minh Nguyệt hữu dụng về sau, đã có tâm tư nâng cốc cho Minh Nguyệt rồi. Chỉ là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nghĩ muốn rượu đương nhiên muốn trả giá một chút rồi. Thế là Lý Hồng hướng Minh Nguyệt nói đến. Minh Nguyệt, ngươi nghĩ muốn rượu nhưng lấy, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Minh Nguyệt hỏi tới. Cái này sao? Hắc hắc hắc.